Xích Tâm Tuần Thiên, chương 762, được mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước đó nói xong, rõ ràng nói xong thương hành trên dưới mấy trăm miệng ăn chờ mạng sống. Làm sao có thể không tính là rồi? Hầu phủ như vậy thay đổi xoành xoạch, như thế nào phục chúng? Các ngươi cái bộ dáng này ăn hiếp người, Quy Ninh Hầu biết không? Tiêu gia, đừng như vậy, ta nơi nào làm đến không đúng, còn mời báo cho, ta đổi, ta nhận lỗi, ta cho ngươi quỳ xuống. Được không? Phanh, Cầu Tình người bị một cước đá ra thật xa, trên mặt đất lật ra mấy cút mới dừng lại. Trong miệng còn đang thống khổ nói đâu đâu. Không thể như vậy, không thể như vậy a, cút. Ý vị trang ăn mặc tráng hán đứng ở hầu trước cửa phủ, hẳn là hầu phủ bên trong nuôi gia binh, chính chỉ tay người kia, thanh âm hung ác. Lại đến ồn ào, giết cả nhà ngươi. Xin tha âm thanh líu lo mà dừng, trên mặt đất người nọ cắn răng đã chịu một trận, hồi thần tới, bò dậy từ từ đi rồi. Khương Vọng xa xa nhìn thoáng qua, nhận ra người kia. Lúc ấy ở đâu viện Thọ Yến trên, Vũ Công Hầu đột nhiên tới chơi thời điểm, tất cả mọi người đứng lên nghênh đón, có một ít khách nhân lại càng khẩn cấp nghênh xuất môn, người này chính là kia một. Phải là hành động kia, đắc tội Uy Ninh Hầu Phủ, khiến trước kia nói chuyện thành chuyện gì bị hẫng rồi. Cụ thể sự tình không thể nào biết được, nhưng có lẽ đối với người này nơi thương hành mà nói, là tính mạng du quan đại sự. Có đúng không ra đại nghiệp đại Uy Ninh Hầu Phủ mà nói, có lẽ chỉ giống là đuổi đi một điều chó hoang, không liên quan đau khổ, cũng không quan trọng gì. Khương Vọng không nói tiếng nào, lặng lẽ hướng trong đêm tối lại đứng xa chút ít. Có thể nói bị đuổi đi người này tự làm tự chịu sao? Có thể nói hắn ngu xuẩn thấy không rõ tình thế sao? Hắn nói như thế nào cũng đại biểu một cái mấy trăm người thương hành, tại người bình thường bên trong, nên tính là có chút của cải. Nhưng ở hai vị chiến công hầu ra trước mặt, hắn có thể được xem là một cái dám sao? Chợt nghe được Vũ Công Hầu tên tuổi, hắn dám không liền lăn một vòng đi nghênh sao? Quy Ninh Hầu Phủ cũng bởi vì này một ít chuyện, như thế bức bách. Cái kia lên tiếng uy hiếp tráng hán, xác nhận Quy Ninh Hầu Phủ ra binh. Khương Vọng nghe được đi ra, một câu kia, giết cả nhà ngươi, cũng không phải là hư ngôn đe dọa, mà là thiết thiết thực thực mang theo sát cơ. Chỉ nhìn bị đe dọa người hù dọa thành cái dạng gì, liền có thể biết những lời này sức thuyết phục rồi. Quy Ninh Hầu Phủ tùy tiện một người đi ra, là có thể động giết người cả nhà. Từ đó chuyện có thể thấy được, đối Quy Ninh Hầu Phủ mà nói, ung quốc luật pháp, quả thực là vui đùa một dạng. Một cái quy tắc không chiếm được duy trì thế lực, là hỗn loạn, là đáng sợ, quả thật không ổn cố. Vô luận quốc gia hay là tông môn, đều là như thế. Khương Vọng tiếp theo lại nghĩ tới, Phong Việt mang hậu lễ đến đây chúc thọ cũng bồi tội, kết quả lại đột nhiên bị ra một chuyện. Hắn đối Phong Việt đương nhiên chưa nói tới cái gì cảm tình, cũng không biết người kia phẩm đức. Nhưng chỉ liền chuyện này mà nói, Thanh Vân Đình như vậy một cái Thuận An phủ cảnh nội thực lực mạnh nhất tông môn, Uy Ninh Hầu Phủ nói mưu hại liền mưu hại. Liền cái tốt đi một chút lý do đều không nguyện ý thêu dệt, nói khó nghe điểm, liền cái chứng cứ phạm tội đều không muốn đi giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn làm lúc tại Trì Vân Sơn, Thanh Vân Đình lịch sử truyền thừa bí địa, Tiêu Hùng nói tham dự liền tham dự, còn trở thành chủ đạo người. Bất kể ngầm như thế nào, ít nhất tại trên mặt Trì Nguyệt vẫn cần điều chỉnh tiêu điểm Hùng mọi cách xu nịnh. Chỉ sợ Trì Nguyệt chân thực thực lực, rõ ràng mạnh hơn Tiêu Hùng. Thanh Vân Đình không phải là cái gì chó mèo, tại Thuận An Phủ thậm chí là nổi tiếng tên tuổi, cũng muốn đối mặt như thế ức hiếp, những người khác, những thế lực khác, lại càng có thể nghĩ. Quy Ninh Hầu đối ung quốc luật pháp khinh miệt, quả thực thẩm thấu đến tận xương tủy. Tựa như ung quốc mới ăn bại chiến, mới từ mất nước nguy bên trong đi ra tới, Quy Ninh Hầu Thọ Yến liền như thế phô trương xa hoa lãng phí. Cũng không phải là nói ung quốc liền thiếu chút tiền kia tài, cũng không phải là nói Quy Ninh Hầu cần phải nắm chặt dây lưng quần sống, mà là nói tại như vậy khó khăn thời cuộc bên trong, thân là ung quốc nhất người có quyền thế vật một trong, chẳng lẽ không nên làm gương tốt, chung khắc lúc gian. Trang cao tiện loại này bạc bẽo chi nhân, cũng có thể làm đến cần cù tiết kiệm, tự kế vị tới nay, cung điện chưa thêm một ngói. Nói cho cùng, Tiêu Vũ ngay cả mặt mũi tử thời gian đều không nguyện ý làm. Những thứ này đủ loại, tuyệt không phải một sớm một chiều thái độ, đều là qua lại trong năm tháng còn sót lại thói quen, là lịch sử tệ nạn kéo dài lâu ngày. Đây không phải là Tiêu Vũ một người vấn đề. Mấu chốt của vấn đề không tại ở Tiêu Vũ vì sao như thế, mà ở tại Tiêu Vũ vì sao có thể như thế. Tại giờ này khắc này, mắt thấy tất cả Khương Vọng, bỗng nhiên liền lý giải rồi, Hàn Húc vì cái gì phải đổi cách triều chính. Vì cái gì tại vừa mới từ mất nước nguy cơ bên trong đi ra tới thời khắc, liền nhấc lên như vậy kịch liệt cải cách. Thật sự là đi qua ung quốc đã mục nát tới cực điểm. Cái này có lâu đời lịch sử quốc gia, đã tại đi qua lâu dài trong năm tháng thối nát, nó phù hoa bề ngoài dưới da, là huyết nhục hủ xấu xa không chịu nổi. Hàn Ân một ngày cầm giữ triều chính, Ung Quốc đang ở đó sâu không thấy đáy trong vực sâu lướt xuống một ngày. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Vọng bỗng nhiên liền mở rộng tầm nhìn, rất nhiều nghĩ không rõ ràng lắm sự tình, thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Từ toàn bộ Ung chính biến cách đại thế đến xem, tất cả đều có mới giải thích. Tiêu Vũ thọ yến, Mặc Kinh Vũ bái phỏng, có lẽ có thể coi là Ung Quốc bảo thủ thế lực đối Mặc Môn tranh lấy, đương nhiên từ Mặc Môn góc độ, có thể là Mặc Môn bên trong đối Hàn Húc bất mãn khác một chi lực lượng, hướng Ung Quốc bảo thủ thế lực phát ra mời. Mà Vũ Công Hầu đột nhiên đến tìm hiểu, chính là vì phá vỡ loại này liên hệ. Đại chiến đã kết thúc, muốn thanh toán sớm có thể thanh toán, nhưng Hàn Húc nhưng vẫn án binh bất động, cho tới hôm nay bắt được tiểu quốc gian tế. Thọ yến trên kia một phen giao phong. Là Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa đại biểu Ung quân Hàn Húc đối Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ bức vua thoái vị, Tiêu Vũ vì vậy không thể không làm ra tỏ thái độ, đứng minh lập trường. Như nếu không, một cái phản quốc tội danh, sợ rằng không thể thiếu hắn. Uy Ninh Hầu tỏ thái độ, chính là cùng Mặc Môn phản đối Hàn Húc kia một chi lực lượng làm chia cắt. Mặc Kinh Vũ sau lại sở dĩ mất hứng, có lẽ liền là ở này. Hắn này một chuyến là đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần sau lại chế trụ Phong Việt, Tiêu Vũ có lẽ là vì chút căm phẫn, có lẽ chẳng qua là kéo dài hắn trước đó kế hoạch, có lẽ là muốn tại cách chính triệt để hoàn thành lúc trước, cuối cùng lại mò một khoản. Từ Uy Ninh Hầu Phủ đạt được tin tức chưa đủ, không cách nào phán đoán chính xác. Nhưng vô luận là từ loại nào nguyên nhân, khẩu vị của hắn cũng sẽ rất kinh người. Cũng may Khương Vọng lúc trước đã cùng Phong Minh Trần Thanh lợi hại, người kia nếu như đủ thông minh, ứng với nên biết phải làm sao. Cho dù người kia không hiểu hoặc là không nỡ, Khương Vọng cũng không có cái gì tổn thất. Bàng quan mà thôi, lừng lẫy hay là thảm thiết, đều là người khác ra sự tình. Đương nhiên Phong Việt tình cảnh càng tốt, hắn đặt lên này điều tuyến, chỉ có thể có nhiều hơn tiện lợi. Cho nên Phong Minh nhất thật thông minh một chút. Ban đêm lặng lặng chảy xuôi đã qua. Ngày mới sáng thời điểm, khổng lồ đoàn xe từ xa xa lái tới, giống như một điều trường xà chậm rãi bơi lại, dần dần nhích tới gần Uy Ninh Hầu Phủ. Vẹn vẹn từ kia ép tới sâu đậm vết bánh xe, cũng có thể thấy được trong xe ngựa chịu tải bao nhiêu thứ. Phong Trì cưỡi cao đầu đại mã, tại đoàn xe trước nhất nhóm. Ngắn ngủn nửa đêm đi qua, tình trạng của hắn liền tiều tụy rất nhiều, có một loại không nên xuất hiện tại siêu phàm tu sĩ trên người, không cách nào che giấu mệt mỏi. Nhưng hẹn là làm thành đại sự nguyên nhân, ánh mắt ngược lại sáng rực thật sự. Hắn nhìn ven đường Khương Vọng liếc mắt một cái, đối diện ánh mắt, xác nhận cũng không có gì ngoài ý muốn sau khi biến hóa, phi thân xuống ngựa, sải bước đi đến Uy Ninh Hầu Phủ tấm biển dưới, khấu động kẻ đập cửa. Cước bộ của hắn rất chắc chắn, tay cũng rất ổn. Nói rõ hắn đã hạ quyết tâm, đã sớm nhận được tin tức Tiêu quản sự đúng lúc đẩy ra đại môn, có một ít kinh ngạc nhìn Phong Trì. Ngươi đây là, hôm nay Phong Minh thật sâu một cúi, cùng hôm qua nổi giận kiêu ngạo tưởng như hai người. Hắn âm thanh lại vang lại khẩn thiết, nghe nói tiểu quốc gian tế đang lúc loạn Uy Ninh Hầu, Thuận An phủ người sâu hận. Thanh Vân Đình mặc dù thế tiểu tài mỏng, nhưng là có một viên yêu nước chi tâm. Gia phụ Phong Việt, chính là Thanh Vân Đình tông thủ, chịu hoàng ân, được quốc trạch. Nguyện tan hết gia tài, giúp hầu gia binh ra tiểu quốc, bình định ta đại Ung Tây cảnh. Cũng không biết phen này ngôn từ, là chính bản thân hắn suy nghĩ, hay là mời người trau chuốt qua, tóm lại nói đúng dõng dạc, tình chân ý thiết. Tiêu quản sự thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, không có nữa lúc trước khinh miệt. Phong công tử, xin chờ một chút, dùng ta đi thông truyền một tiếng. Hắn nói như vậy thôi, mới xoay người trở lại phủ chung. Tồn tại mất người, người đều mất. Tồn tại người mất đất, người đều được. Đạo lý rất nhiều người cũng biết, nhưng không phải ai đều có tan hết gia tài quyết đoán. Chỉ là hôm nay này một lần, Phong Minh ở trong lòng hắn đánh giá liền khác nhau rất lớn. Uy Ninh Hầu Phủ giống như một con mở rộng chậu máu khẩu cự thú, một ngụm nuốt vào nghiêm chỉnh cái dài dòng đoàn xe chịu tải tài phú, đem Phong ra liền ra lẫn xương nuốt vào, cuối cùng lại chỉ phun ra một cái Phong Việt. Trong quá khứ trong lịch sử, tại Ung Quốc phù hoa bề ngoài dưới, có bao nhiêu chỉ như vậy cự thú, tại lặng lẽ gặm thức ăn quốc gia này huyết nhục. Đứng ở quốc gia này đỉnh người, không có khả năng nhìn không thấy tới, không có khả năng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí mỗi một người bọn hắn, đều hãm sâu trong lúc. Nhưng Hàn Ân không quan tâm, Hàn Húc không đành lòng chịu. Ung Quốc có lẽ sẽ dục hỏa trùng sinh, có lẽ sẽ sụp ở bệnh đồ. Tại một khắc kia chân chính đến trước khi đến, ai cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ quốc gia đại sự không cách nào dùng giản đơn đúng sai tới cân nhắc, có lẽ vô luận quyết định gì đều có thể tìm tới nhiều chống đỡ, nhiều lý do. Nhưng có lẽ, đúng sai ngay tại lòng của mỗi người chung. Nó khả năng rất đơn giản, nhưng nó không hề đơn bạc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết Phong Việt đêm nay nên có nhiều dằn vặt. Càng là người thông minh, càng là dằn vặt. Sinh tử hoàn toàn nắm tại nhân thủ, hắn bị khấu trừ tại trong đó, không cách nào tự chủ, chỉ có thể đợi chờ vận mệnh đến. Loại này thống khổ cơ hồ có thể ép điên một người. Nhưng lúc này đi ra hầu phủ Phong Việt tinh thần sáng láng, vẻ mặt tươi cười, cùng Tiêu quản sự xưng huynh gọi đệ, hôn nhẹ nóng nóng nói lời từ biệt. Thật giống như chẳng qua là bị Uy Ninh hầu phủ thịnh tình giữ lại, cho nên khách trụ một đêm. Hắn tích lũy nửa đời tài phú, như gió mát qua mặt bên. Vẹn vẹn phần này dưỡng khí công phu, đã làm cho Phong Minh lại học cái mấy thập niên. Hầu phủ đại môn chậm rãi đóng kín, Phong Minh tiến lên nghênh trụ phụ thân của hắn. Khương Vọng lặng lẽ đuổi theo, hiện tại chính là tại Phong gia phụ tử bên cạnh chiếm cứ hạch tâm phân lượng thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng là không giọng khách át giọng chủ. Lúc đến mang theo tràn đầy một cái đoàn xe, lúc rời đi hai tay trống trơn. Phong gia nhiều năm tích lũy, một đêm thanh linh. Phong Minh nhất thời buồn từ tâm tới, tiếng buồn bã nói. Chúng ta không có gì cả rồi. Không, chúng ta cái gì cũng có rồi. Phong Việt quay đầu, dùng sức vỗ vỗ Phong Minh bả vai. Minh Nhi, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Hiện tại mới biết được, là vi phụ không chú ý, ngươi đã sớm trưởng thành. Lần này ngươi làm rất khá. Ngươi hiếu tâm có thể khen, linh lung tâm càng có thể khen. Phong Minh ánh mắt có trong nháy mắt quét qua Khương Vọng, nhưng cuối cùng không nói tiếng nào tiếp nhận tới. Còn đây là người tử bổn phận. Hắn nói, cách trương.